Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 539, vô hạn khắc chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này dung hợp Chu Văn để thạch hóa thú làm tài liệu phụ trợ, nhằm đem tỷ lệ giữ lại mệnh cách mệnh hồn và các kỹ năng được tăng lên, hắn hy vọng lần này có thể loại bỏ kỹ năng khắc chủ. Có điều kiểu dung hợp này vẫn hơi nguy hiểm, có khả năng xuất hiện trường hợp kỹ năng mình cần bị thay thế, còn kỹ năng không cần vẫn lưu lại. Muốn tận lực giảm xuống trường hợp này xuất hiện, Chu Văn tận lực đi nguyền rủa ma cung cày trứng thạch hóa thú, cày được một phối sủng thạch hóa thú có duy nhất kỹ năng ma thạch chú, lúc này mới lấy ma giáp hổ phách tướng dung hợp với nó tận lực giảm bớt trường hợp không mong muốn. Đem trứng thạch hóa thú lên, tâm tình Chu Văn lại có chút khẩn trương, dù sao tỷ lệ ma thạch chú thay thế kỹ năng khắc chủ vẫn tương đối thấp. Hào quang trong trò chơi tỏa sáng, ma giáp hổ phách tướng dung hợp thành công, Chu Văn vội vàng kiểm tra thuộc tính của nó. Mệnh cách và mệnh hồn không thay đổi, thuộc tính lực lượng tăng lên 40 điểm, chỉ có thuộc tính tốc độ vẫn là 39 điểm, ngoại trừ thần thoại phối sủng, nó đã thuộc vào dạng đỉnh cấp. Tầm mắt Chu Văn nhanh chóng di chuyển xuống, nhìn thanh kỹ năng. Bách luyện cương lô, đấu đá lung tung, phá giáp thương, ma thạch chú. Tâm tình Chu Văn sắp bay lên, nhưng thấy hai chữ khắc chủ đằng sau tâm tình vừa cất cánh đột nhiên vụt tắt. Đều dung hợp mấy lần, tại sao vẫn còn kỹ năng khắc chủ? Chu Văn tâm muốn khóc, bốn kỹ năng chính là cực hạn của phối sủng, mặc dù phối sủng có tỷ lệ đột phá bốn kỹ năng không cao, kết quả vẫn tuôn ra năm kỹ năng, nhưng khắc chủ vẫn không chịu biến mất. Lại dung hợp lần nữa, nhất định phải dung hợp, mặc dù ma giáp hổ phách tướng có thể xưng hoàn mỹ sử thi phối sủng, nhưng nó vẫn còn kỹ năng khắc chủ, Chu Văn tuyệt đối không thể lưu lại. Lấy cái gì dung hợp bây giờ? Lúc này Chu Văn có chút khó xử. Bởi bên trong thanh kỹ năng đã có ma thạch chú, nếu lại dung thạch hóa thú dung hợp đoán chừng chỉ có ma thạch chú thay thế ma thạch chú, rất khó tiêu trừ khắc chủ. Chu Văn đành phải lựa chọn một trong số phối sủng có độ dung hợp tương đối cao, hiện tại hắn không lo nó có thích hợp không, trước dung hợp xong hắn nói, nếu có thể tiêu trừ khắc chủ, kỹ năng vẫn có thể tính toán dung hợp sau. Phối sủng lần này dung hợp chính là thạch hóa kỵ sĩ, truyền thuyết là những dũng sĩ muốn tiêu diệt Medusa, kết quả bị Medusa hóa đá, biến thành khôi lỗi. Chu Văn ngoan tâm, trực tiếp đem thạch hóa kỵ sĩ có 4 kỹ năng dung hợp, thạch hóa kỵ sĩ có 4 kỹ năng, tăng thêm 5 kỹ năng của ma giáp hổ phách tướng, tất cả có 9 kỹ năng, hy vọng có thể tiêu trừ khắc chủ. Đem ma giáp hổ phách tướng và thạch hóa kỵ sĩ cùng nhau đè lên, nhấn dung hợp. Một phối sủng một trứng tỏa ánh hào quang, cùng nhau dung hợp. Một thanh âm nhắc nhở dung hợp thành công, ma giáp hổ phách tướng lại xuất hiện. Chu Văn vội vàng xem thuộc tính của ma giáp hổ phách tướng, phát hiện cả bốn thuộc tính đều mắc chỉ số 40 điểm. Mệnh cách và mệnh hồn không thay đổi, vẫn là hung thần ác sát và hổ phách ma văn. Đến thanh kỹ năng, Chu Văn nhìn từng cái kỹ năng một tâm tình có chút khẩn trương. Bách luyện cương lô, đấu đá lung tung, phá giáp thương, ma thạch chú, nhân kỵ hợp nhất. Khắc chủ, cả người Chu Văn choáng váng, lại thêm một kỹ năng nữa, nhưng khắc chủ vẫn không tiêu trừ. Chu Văn nhìn ma giáp hổ phách tướng, tâm tình tương đương phức tạp, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc tính và kỹ năng của gia hỏa này đều thuộc cực phẩm trong cực phẩm, có thể nói ngoại trừ thần thoại phối sủng, rất khó tình được sử thi phối sủng khác sánh vai với nó. Nhưng khắc chủ, nội tâm Chu Văn đau nhói. Có lẽ số lần dung hợp quá nhiều, thời điểm Chu Văn lại đi xem độ phù hợp, phát hiện độ phù hợp giữa ma giáp hổ phách tướng và phối sủng khác đều thấp hơn hẳn lần trước một chút, phối sủng có độ phù hợp 60-70%, hiện tại đã hạ xuống còn 30-40%, còn mấy phối sủng còn lại đều lẹt đẹt dưới 10%. Độ phù hợp thế này, nếu tiếp tục dung hợp nữa, rất có thể thất bại. Chu Văn cắn răng, tìm một phối sủng khác có độ phù hợp cao nhất, tình nguyện để nó bạo chết chứ không thể giữ lại khắc chủ. Mặc dù độ phù hợp cao nhất nhưng cũng chỉ 42, xác suất thành công khoảng 4 thành. Thời điểm Chu Văn chuẩn bị nhấn ngón tay vào nút dung hợp, đột nhiên nghe được tiếng chuông điện thoại reo lên. Cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, thấy A Sinh gọi tới, trực tiếp nghe điện thoại, một tay nghe điện thoại, một tay chuẩn bị nhấn. Văn thiếu gian, bên Trác Lộc truyền đến tin tức những chuyên gia kia đã nghiên cứu, đã xác nhận thân phận cùng kỳ, đồng thời đưa ra một số phương án. A Sinh nói, Chu Văn nghe được tên cùng kỳ, đột nhiên trong đầu lóe lên ý tưởng, ngừng nhấn dung hợp. Chu Văn nhớ đế đại nhân đã từng nói qua, muốn đánh bại cùng kỳ tốt nhất tìm một kẻ hung ác, nếu để người tốt đi tỷ lệ giết chết cùng kỳ vô cùng thấp. Mặc dù Chu Văn không biết tại sao có chuyện kỳ quái như vậy, có điều ma giáp hổ phách tướng có mệnh cách là hung thần ác sát, không biết có tính là người xấu không. Trong lòng có ý nghĩ này, ngón tay không thể nhấn tiếp được. A Sinh đem kết quả của những chuyên gia kia nói một lần cho Chu Văn, hắn thấy nghiên cứu của mấy chuyên gia kia đã đoán được mấy loại kỹ năng của Cung Kỳ. Nhưng đối với việc chém giết Cung Kỳ, vẫn không có tính quyết định. Cung Kỳ thật sự vô cùng đáng sợ, không đơn giản chỉ có mấy kỹ năng kia. Liên quan tới chuyện Cung Kỳ thích khi dễ người thiện lương, những chuyên gia kia có đề cập đến, có điều bọn hắn cho rằng đây chỉ là tính cách của Cung Kỳ trong truyền thuyết, không ai nghĩ tới chuyện có thể lợi dụng điểm này. Sau khi điện thoại A Sinh cúp máy, ánh mắt Chu Văn phức tạp nhìn Ma Giáp Hổ Phách Tướng, cuối cùng vẫn quyết định không dung hợp, trước tiên mang theo nó đi chiến đấu với Cung Kỳ, nhìn xem nó có tác dụng gì không. Tiến vào Trác Lộc di tích lần này Chu Văn không tới chỗ Trúc Long, sau khi xử lý Ngạo Nhân Tượng, đi về phía Cung Kỳ. Cửa chính thần điện vừa mở, Chu Văn đã triệu hoán phối sủng của mình, Lục Dực Thủ Hộ Cự Long Tiên Phong, những phối sủng khác đều đứng phía sau, trong đó có Ma Giáp Hổ Phách Tướng. Lục Dực Thủ Hộ Cự Long trực tiếp nhào về phía Cung Kỳ cũng không đứng yên, vọt lên, để Chu Văn phát hiện một chuyện ngoài ý muốn. Cung Kỳ hôm nay tựa hồ như thể chưa ăn cơm no, không tính lực lượng, chỉ nhìn tốc độ hay đủ loại kỹ năng phóng thích đều trở nên yếu hơn không ít. Nguyên bản Lục Dực Thủ Hộ Cự Long đều bị Cung Kỳ áp chế, hôm nay lại có thể chiến ngang tay với Cung Kỳ. Mệnh cách hung thần ác sát lại có hiệu quả, Chu Văn xem trợn mắt hốc mồm, cách chương.